Đại sư huynh chỉ biết soi gương trang điểm. Chương 52, ai dám? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bốn người đi đến địa điểm kế tiếp, họ lập tức đổi bốn con ngựa thành xe. Đường Chỉ đánh xe, Cố Phương rất có mắt nhìn ra ngoài ngồi cùng Đường Chỉ, không quấy rầy người trong xe ở đơn độc với Lâm Kiến. Hạ Trường Sinh sợ mình sẽ bị quấy rầy chết mất, vừa lên xe ngựa đã kéo sát cổ áo của mình Đường Chỉ đánh xe ngựa phía trước, cười vén rèm lên nói với bọn họ. Đừng làm chuyện kỳ quái ở bên trong, tai ta thính lắm. Đương nhiên nếu như các người cảm thấy như vậy kích thích hơn thì ta cũng không ngại. Ta rất để ý, Hạ Trường Sinh kéo chặt y phục, vẻ mặt thẹn thùng quay đầu qua. Ta còn ngây thơ lắm, Lâm Kiến nhìn thoáng qua Hạ Trường Sinh, y bật cười một tiếng rồi ngồi nhập định. Vì chống cự với sắc đẹp của ta nên y đành phải lựa chọn tu luyện sao? Hạ Trường Sinh hỏi Đường Chỉ. Lúc đầu trừ những hoạt động cần thiết bên ngoài thì bình thường Lâm Kiến vẫn luôn tu luyện. Mấy năm nay Đường Chỉ cũng quen rồi. Mấy ngày nay bởi vì gặp đại sư huynh nên mới nghỉ ngơi một chút. Nếu tư chất thường thường cũng đành dựa vào cố gắng để bổ sung. Lâm Kiến cũng không biết mình cần nỗ lực cố gắng bao nhiêu mới có thể bù vào chỗ thiếu khuyết. Điều y có thể làm chỉ là dùng 100% cố gắng chăm chỉ. Tất cả thời gian trống đều dùng để chuyên tâm tu hành, học thuộc tất cả trận pháp đồ. Xem càng nhiều sách càng tốt. Hạ Trường Sinh nhìn sang, Lâm Kiến đã hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài, chìm sâu vào trạng thái ngưng thần. Chuẩn bị xuất phát, Đường Chỉ buông rèm xuống, đánh xe xuất phát. Sau khi xuất phát, Đường Chỉ ngồi ở đầu xe trò chuyện với Cố Phương. Hạ Trường Sinh ngồi trong toa xe với Lâm Kiến lại rất nhàm chán, bởi vì sau khi vừa lên xe, Lâm Kiến vẫn luôn ngồi nhập định, hoàn toàn không cất lên âm thanh gì. Xem như hắn bình thường tùy hứng cũng không thể tùy tiện quấy rầy người đang tu luyện, thế là hắn chỉ đành bĩu môi, im lặng ngồi trong xe. Vén rèm cửa sổ ra, bên ngoài đều là đất vàng và núi hoang, chẳng có gì đẹp mắt. Hạ Trường Sinh thưởng thức một lúc bèn kéo rèm lại, hắn nhìn tấm rèm lay động một hồi, sau đó quay qua nhìn Lâm Kiến. Lâm Kiến còn đang nhắm mắt ngồi nhập định, hết sức chuyên chú là một kỹ năng cần thiết của người tu chân. Lâm Kiến rõ ràng có lợi thế hơn người thường về sự nghiêm túc và tập trung, khi y ngưng tụ khí và để nó lưu thông, tất cả những xáo trộn ở thế giới bên ngoài đều không liên quan gì đến y. Hạ Trường Sinh hơi nhàm chán, hắn chỉ vén rèm ló một cái đầu ra, nhìn Đường Chỉ và Cố Phương ngồi ở đầu xe. Đại sư huynh, Đường Chỉ nhiều chuyện hỏi hắn, sao vậy, hai người chơi chưa đủ sao? Hạ Trường Sinh nắm rèm, nhìn Đường Chỉ rồi khẽ gật đầu. Vậy việc đáng làm thì phải làm. Đường Chỉ nói đùa. Cố Phương, người tự đánh xe ngựa đi. Cố Phương thúc khuỷu tay qua. Ui, Đường Chỉ bị đánh. Nếu các người dám làm loạn trong xe, cẩn thận muội cắt hết ba tên lêu lỏng các người. Cố Phương hung tợn uy hiếp. Lâm Kiến tu luyện chẳng chịu nói lời nào. Ta hơi chán, các ngươi đang nói gì vậy? Hạ Trường Sinh hỏi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hạ Trường Sinh, Đường Chỉ đánh đòn phủ đầu, chỉ vào Cố Phương, phát ra tiếng chậc chậc chậc. Người bẩn thỉu, Đường Chỉ nói. Cố Phương giật giật khóe miệng, nhịn nói tục. Tiểu cô nương, Hạ Trường Sinh buồn bã nói. Đại sư huynh cũng rất âm hiểm. Đường Chỉ nhìn Hạ Trường Sinh, trong lòng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ hai người họ đang nói gì, còn giả bộ không biết gì, giả vờ để bọn họ nói tiếp. Lâm Kiến tu luyện luôn không xem ai ra gì. Đường Chỉ quen thuộc, đại sư huynh, nếu huynh thấy chán thì có muốn ra ngoài trò chuyện với ta không, để Cố Phương vào trong mồi. Cũng được, Hạ Trường Sinh đồng ý, dựa vào đâu muốn muội vào. Cố Phương không muốn, muội ngốc à, Đường Chỉ cười nói. Bên trong mát mẻ, mặt trời bị ngăn bên ngoài, hơn nữa còn rộng rãi dễ chịu, đương nhiên là vào trong tốt hơn mà. Cố Phương bĩu môi sau đó nghe lời đi vào trong toa xe. Hạ Trường Sinh ra ngoài ngồi, bản thân hắn cũng không ghét phơi nắng. Đường Chỉ đánh xe ngựa, quay đầu nhìn Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn ta, hắn mở một gói giấy dầu, lấy ra một cái bánh cho Đường Chỉ ăn. Đường Chỉ nhận lấy sau đó nhìn con đường phía trước, ngẩn người một hồi mới nói. Được thương mà sợ, được thương mà sợ, có gì mà sợ, ta là đại sư huynh của ngươi, ta nên chăm sóc ngươi mà. Hạ Trường Sinh nói như đúng rồi, như thế à? Đường Chỉ cười híp mắt ăn bánh, ta có khó ở chung như vậy sao? Thấy thái độ của hắn, Hạ Trường Sinh biết hình như mình không được hoan nghênh cho lắm. đệ rất thích đại sư huynh. Đường Chỉ cười híp mắt, đệ từng gặp rất nhiều người, tốt thật hay giả, đệ vẫn còn phân biệt được. Thật sao? Hạ Trường Sinh lành lạnh nói, không nói cái này nữa. Đường Chỉ cảm thấy đề tài này không có gì đáng nói. Những năm này huynh bận lắm sao? Trước đó huynh cũng sẽ cố định cho người đưa tin về Phục Hy Viện. Bận thì còn tốt, nhưng mà một ngày nọ ta bắt gặp một hơi thở quen thuộc. Ta tìm theo hơi thở đó vẫn đi vòng quanh biển cả, không biết mình đã đi bao lâu, sau đó đi quên cả thời gian. Hạ Trường Sinh ngáp một cái. À, Đường Chỉ không biết hắn đang nói cái gì. Thời gian huynh không ở Phục Hy Viện. Phục Hy Viện dù ai ở ai không cũng là dạng kia. Hạ Trường Sinh không hề kinh ngạc vui mừng. Đường Chỉ nghe vậy thì bật cười. Tên nhóc kia thì thế nào? Cần cù như vậy sao? Hạ Trường Sinh trở tay giơ ngón cái lên, chỉ vào toa xe phía sau. Y vẫn rất cần cù. Đường Chỉ nói như chuyện đương nhiên. Ta cũng không biết. Hạ Trường Sinh thoáng ngạc nhiên. Đường Chỉ cười nhìn Hạ Trường Sinh. Người nhìn cái gì? Hạ Trường Sinh đối mặt với Đường Chỉ. Thì ra không phải huynh đến giao lưu tình cảm với đệ, huynh chỉ đến tìm hiểu Lâm Kiến. Đường Chỉ hiểu rõ, ta rất lo lắng cho y mà. Hạ Trường Sinh nói thật. Ừm hừ, vậy khi nào huynh mới lo lắng cho sư đệ của huynh là đệ? Lúc ta đến Phục Hy Viện, người còn lớn hơn ta. Hạ Trường Sinh nhắc nhở Đường Chỉ chuyện này. Thì ra là thế, Lâm Kiến là sư đệ lệ thuộc trực tiếp vào đại sư huynh. Đường Chỉ khẽ thở dài một hơi. Hạ Trường Sinh thấy hắn ta như thế thì nói thêm một câu. Ta cũng thích ngươi lắm. Đừng nói với đệ mấy lời này. Đường Chỉ hơi ngượng ngùng. Đệ nghe loại lời nói này sẽ run rẩy. Hạ Trường Sinh dùng quạt xếp gõ lên đầu hắn ta một cái. Đường Chỉ sờ đầu rồi cười ha ha. Hạ Trường Sinh rất bất đắc dĩ. Được rồi, đệ nói huynh biết. Lâm Kiến vốn là đứa bé rất mạnh. Đường Chỉ nói. Hơn nữa được sư phụ láo cá của chúng ta dỗ dành, y cảm thấy tương lai nhất định sẽ giúp huynh một tay, cho nên tu luyện chẳng màng ngày đêm. Mấy năm gần đây, y chỉ ngơi nghỉ mấy hôm nay, có lẽ muốn có nhiều thời gian ở chung với huynh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dựa theo cách tu luyện kia thì không ngừng lâu được, cho nên bây giờ mới tranh thủ thời gian tiếp tục. Giúp đỡ việc khó khăn của ta sao? Hạ Trường Sinh hỏi, huynh hiểu sư phụ chúng ta mà. Đường Chỉ bất đắc dĩ, nhưng Lâm Kiến lại xem lời ông ấy nói là thật. Ấy thế cũng tốt, dựa theo thiên phú của y thì 6 năm hoàn toàn không thể đạt tới trình độ này. Hạ Trường Sinh trầm ngâm, huynh nom cũng không vui lắm. Đường Chỉ đã nhìn ra, ta đang nghĩ, quan hệ của ta với y có phải quá tốt rồi không? Hạ Trường Sinh nhíu mày, không tốt sao? Đường Chỉ không hiểu mạch não kín của hắn, hình như không tốt lắm. Hạ Trường Sinh đưa ra phán đoán lý trí. Huynh tuyệt đối không được nói câu này trước mặt Lâm Kiến. Đường Chỉ bảo vệ trẻ em, nói cho hắn biết, để sợ y sẽ bật khóc. Hạ Trường Sinh chống đầu, dáng vẻ âu sầu. Đại sư huynh ghét người khác đến quá gần sao? Từ một ý muốn nào đó, Đường Chỉ vẫn hiểu rõ Hạ Trường Sinh. Nói ghét cũng có ghét, nói không ghét cũng không ghét, kiểu như ngươi là tốt lắm. Hạ Trường Sinh đối với Đường Chỉ thản nhiên hơn nhiều, rất nhiều thứ có thể nói ra khỏi miệng. Giống như hắn không nói được với Lâm Kiến rằng không muốn người khác quá thân cận. Đường Chỉ nghe vậy thì cười ha hà. Sau khi hắn ta cười đủ rồi thì quay đầu nhìn Hạ Trường Sinh đang buồn bực, lại cười một phen. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, đừng có xem ta là trò cười. Hạ Trường Sinh rất chân thành, không phải để xem đại sư huynh là trò cười, huynh biết để không có ý kia mà. Đường Chỉ cười nói, Hạ Trường Sinh khinh bỉ nhìn hắn ta. Hé miệng nói. Người cũng nói thật. Thật ra ít nhiều gì cũng có ý chê cười ta. Đường Chỉ thành thật gật đầu. Ôi, Đường Chỉ lại bị đánh. Hôm nay xem như không tệ. Hạ Trường Sinh mở quạt ra bực bội phe phẩy. Đường Chỉ sờ cái đầu bị đánh. Cười càng vui vẻ. Bởi vì tâm trạng không tệ cho nên hắn ta bèn nói với Hạ Trường Sinh nhiều hơn 2 câu. Đại sư huynh cảm thấy ở chung với đệ không tệ vì đệ rất thích huynh. Nhưng mà quan hệ với huynh đến đấy là dừng, đệ sẽ giữ một khoảng cách khiến huynh không cảm thấy gánh nặng, có khoảng cách vừa đủ, đệ cũng sẽ không quá tò mò về huynh, cũng không muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước. Chúng ta cãi nhau ầm ĩ vui vẻ, lúc nhàn rỗi cũng có thể tìm đối phương để chơi đùa, lười biếng hay bận việc có thể tạm gạt người kia sang một bên, sau đó rảnh lại tiếp tục cùng nhau chơi đùa. Hạ Trường Sinh chợt hiểu ra, Lâm Kiến không phải vậy. Đường Chỉ nói, ta cảm thấy như vậy rất tốt, vì sao y lại không như vậy? Hạ Trường Sinh vỗ vỗ cây quạt, đại sư huynh thích như vậy sao? Đường Chỉ nhắc nhở hắn, nếu như Lâm Kiến đối với huynh giống như đệ với huynh, thì y sẽ giúp người khác nhặt món kén ăn chứ không phải giúp huynh. Y phục của đại sư huynh bẩn thì y cũng sẽ không giúp huynh thay giặt ngay lập tức. Lúc huynh ríu rít thì y có thể lựa chọn dỗ huynh hoặc là không dỗ. Khó có thể hiểu được, mất hết tính người, vong ân phụ nghĩa. Nghe Đường Chỉ miêu tả, Hạ Trường Sinh cảm thấy khó tin, giống như bị sét đánh trúng. Đại sư huynh không thể luôn luôn hưởng thụ lòng tốt của Lâm Kiến như lẽ dĩ nhiên được. Đường Chỉ cảm thấy nên nhắc nhở Hạ Trường Sinh chuyện này. Ta không hưởng thụ lòng tốt của y như lẽ dĩ nhiên. Ta còn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Đường Chỉ nói, Hạ Trường Sinh suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Chờ sau khi hắn tỉnh táo lại, hắn lập tức nuốt lời khiếu nại xuống, mở quạt ra che mặt Đường Chỉ đang hướng về phía mình, sau đó chậm rãi nói. Ta cho y rất nhiều thứ, ta cam đoan khi y cầm được tất cả sẽ phát hiện giờ đây hầu hạ ta hoàn toàn không đáng kể. Á, là gì vậy? Đường Chỉ muốn phán xét. Không thể nói, Hạ Trường Sinh sắp nghẹn chết. Vậy thì khó nói rồi. Đường Chỉ cười, Hạ Trường Sinh buông cây quạt xuống, hầm hầm nhìn Đường Chỉ. Vậy mà Đường Chỉ lại không tin hắn, cảm thấy hắn ăn nói ngông cuồng. Hạ Trường Sinh buồn chết mất. Nhưng đây không phải chuyện đại sư huynh có thể thay đổi được. Đường Chỉ khẳng định, người muốn chỉ cái gì? Quan hệ của đại sư huynh và Lâm Kiến. Đường Chỉ cười tủm tỉm. Hạ Trường Sinh ngồi gần hắn ta, nói thật, người giải thích đơn giản một chút. Khi còn bé đệ sống ở thôn kia, có một thợ săn ở cửa thôn. Ông ta muốn lên núi bắt con mồi có độ cảnh giác rất cao. Đường Chỉ nói, con mồi kia là kiểu chỉ cần tới gần sẽ chạy rất nhanh. Con người hoàn toàn không đuổi kịp. Nhưng người thợ săn kia không hề từ bỏ. Ông ta ở dưới gốc cây đặt đồ ăn con mồi thích ăn. Sau đó sẽ đợi ở khoảng cách không quấy nhiễu con mồi. Con mồi ăn đồ ăn rồi chạy. Thợ săn không bắt được nó. Ngày hôm sau thợ săn lại làm tương tự. Nhưng lại đặt đồ ăn gần hơn một chút. Con mồi cảnh giác lại còn tự mãn. Vẫn ăn đồ ăn mà không bị thợ săn bắt được. Vỗ cánh bay mất. Ngày thứ ba thứ tư. Thợ săn tới gần từng chút. Thậm chí sắp đến gần trước mặt con mồi rồi. Đây là khoảng cách rất cần cảnh giác. Nhưng trong khoảng thời gian này con mồi đã hoàn toàn không cảm thấy thợ săn nguy hiểm. Sau đó người thợ săn kia bắt được con mồi. Hạ Trường Sinh sững sờ nghe chuyện xưa của Đường Chỉ kể. Được rồi đại sư huynh, nghe xong câu chuyện này huynh có ý kiến gì không? Đường Chỉ cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng. Con mồi đáng thương quá, thợ săn kia không phải thứ gì tốt. Rồi sau đó con mồi kia bị giết sao? Hạ Trường Sinh tức giận nói. Có đôi khi năng lực nắm bắt trọng điểm của Hạ Trường Sinh làm Đường Chỉ rất bội phục. Người có nói hay không? Hạ Trường Sinh thúc giục. Không có. Sau đó thợ săn phát hiện mình thân quen với con mồi kia. Cho nên bỏ vào lồng nuôi. Đường Chỉ cạn lời nói xong kết cục. Hạ Trường Sinh lắc đầu. Xòe quạt ra quạt gió. Đường Chỉ cảm thấy mình phí nước bọt. Đại sư huynh ơi là đại sư huynh. Huynh là tảng đá trong hố xí. Lâm Kiến đang ngồi nhập định. Cố Phương ngồi trong xe nghe được cả quá trình trò chuyện của họ. Cố Phương cũng rất cạn lời với Hạ Trường Sinh. Nàng không nhịn được nhìn Lâm Kiến, mắng. Bình thường trông cũng tinh tường mọi mặt. Vì sao ở mặt này như xe tuột xích vậy? Nếu đệ trông cậy hòn đá này hiểu được tình cảm của đệ thì sợ phải chờ đến khi biển xanh hóa nương dâu. Đương nhiên ta biết phải tự nói. Lâm Kiến đột nhiên hé miệng. Cố Phương giật nảy mình, Lâm Kiến hé một mắt, thoáng nhìn Cố Phương sau đó nhắm mắt lại. Nhưng bây giờ chưa đến lúc, Lâm Kiến nói, giống như tứ sư huynh nói, ta còn chưa tới gần con mồi đến độ có thể một tay bắt được thì ta sẽ không ra tay. Ha ha, đệ đúng là có lòng, Cố Phương cũng bội phục, không được sao, Lâm Kiến lơ đễnh, ta không có ý kiến. Cố Phương nói, nhưng nếu như đệ bây giờ thì ngoài đại sư huynh, đệ muốn được người khác yêu thích đơn giản hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không muốn được bất cứ người nào yêu thích. Lâm Kiến tức giận. Cố Phương nhìn Lâm Kiến, bĩu môi nói. Ta chỉ tò mò vì sao đệ lại thích được đại sư huynh. Hai người họ nói khe khẽ, không muốn hai người bên ngoài nghe được. Thật ra chỉ là không muốn ai kia nghe được. Không được sao, khác với Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến rất rõ ý nghĩ và tình cảm của mình, đồng thời y không muốn thổ lộ suy nghĩ với bất cứ ai. Ta chỉ tò mò thôi, Cố Phương nói, không có chuyện gì đặc biệt. Lâm Kiến nói qua loa tùy tiện, Cố Phương tin y mới là lạ, không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không có ai đi thích Hạ Trường Sinh. Mặc dù Hạ Trường Sinh là tuyệt thế đại mỹ nhân, nhưng Cố Phương tin chắc chắn có người sẽ đồng tình với nàng. Ôi, cũng có thể là đệ biến thái. Cố Phương có được câu trả lời hoàn mỹ. Lâm Kiến lại mở to mắt ra, trong ánh mắt là dục vọng giết người suýt chút nữa không kìm nén được. Cố Phương cười, sau đó đấm mạnh lên bả vai Lâm Kiến. Lực tay nàng quá lớn, Lâm Kiến bị nàng đập suýt chút lõm vai. Đệ còn tiếp tục tu luyện không? Cố Phương hỏi y, nghỉ ngơi một lát. Lâm Kiến nói, ta hiểu rồi. Cố Phương nói rồi đi đến đầu xe, vén rèm lên nói với Hạ Trường Sinh ở bên ngoài. Sư đệ bảo bối của huynh hình như khó chịu, huynh vào xem thử đi. Hạ Trường Sinh nhanh chóng đổi vị trí với Cố Phương. Thấy Hạ Trường Sinh đi vào, Lâm Kiến lập tức giả vờ yếu đuối, tựa vào vách xe. Cố Phương nhìn về phía Lâm Kiến với ánh mắt khâm phục. Nếu như Lâm Kiến làm nhiều như vậy còn không bắt được Hạ Trường Sinh, nàng quyết định đời này không chấp nhất điều gì cả. Người sao rồi, tẩu hỏa nhập ma sao? Hạ Trường Sinh tới gần Lâm Kiến, mở miệng rất sắc bén. Cố Phương buông rèm xuống, một tay Lâm Kiến che ngực, một tay khác ra hiệu cho Hạ Trường Sinh đến ngồi cạnh y. Hạ Trường Sinh híp mắt lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngồi bên cạnh y. Lâm Kiến nghiêng cổ qua, tựa đầu lên vai Hạ Trường Sinh. Ta tải phục của ta. Hạ Trường Sinh phát điên. Lâm Kiến ỉ ôi kêu đau. Ta thật sự muốn ném ngươi từ đây xuống. Hạ Trường Sinh nói, lúc chúng ta vừa gặp nhau, lúc y phục huynh bẩn, ta đã đối xử với huynh thế nào? Lâm Kiến gợi nhớ, Hạ Trường Sinh, chết rồi, bị nghẹn họng. Lâm Kiến tựa lên vai hắn hài lòng nhắm mắt lại. Nhưng Lâm Kiến cũng không lợi dụng hắn lâu. Bởi vì hai ngày nay thật sự quá thoải mái, cho nên sau khi y nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục ngưng thần. Hạ Trường Sinh không làm phiền y, đại sư huynh, nếu như huynh rảnh muốn chết thì cũng có thể tu luyện. Cố Phương đề nghị, Lâm Kiến vừa tu luyện thì Hạ Trường Sinh lập tức đến quấy rối bọn họ, rất đáng ghét. Hạ Trường Sinh kinh ngạc nói, tu luyện, ta sao, huynh làm gương đi, vì để Hạ Trường Sinh yên tĩnh lại, Cố Phương thuận miệng nói bậy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, nhưng mà không có ai đánh thắng được ta. Hạ Trường Sinh nói, đệt, vẻ mặt Đường Chỉ cực kỳ hâm mộ. Ta cũng muốn có khẩu khí kiêu ngạo để nói câu này. Đại sư huynh, thế gian to lớn. Cố Phương nói sâu xa. Vậy ta đi chải tóc. Hạ Trường Sinh có một hoạt động làm mãi không chán. Đi thôi, bọn họ đi đường một ngày, sau đó trùng hợp đi ngang một khách điếm ở được. Sau khi đến khách điếm, cơm nước xong xuôi thì đã muộn, Hạ Trường Sinh hơi nhàm chán cầm cái bình trên mặt bàn, chơi trò ném đồ vào bình. Đang chơi vui vẻ thì có người gõ cửa. Vào đi, Hạ Trường Sinh đoán được ai tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiến cầm một trang giấy và bút đi đến. Khóe mắt Hạ Trường Sinh giật một cái. Hắn cảm thấy từ một loại ý nghĩa nào đó, Lâm Kiến rất có bản lĩnh. Rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác muốn chạy trốn như thế này. Chắc đại sư huynh còn nhớ chuyện huynh đồng ý với ta lúc chúng ta ở Cù Châu chứ? Lâm Kiến ngồi xuống cạnh hắn, đặt giấy bút nghiêng lên bàn. Vẻ mặt Hạ Trường Sinh cam chịu nói. Lâm Kiến cười vui vẻ, sau đó khua tay. Chúng ta tới đó nói chuyện đi. Ta nói trước cho ngươi biết có thể kiếm được thứ tốt từ chỗ ta. Hạ Trường Sinh vuốt tóc, dẫn dắt nói. Đừng thấy ta như thế này. Mấy năm nay ta vào Nam ra Bắc, góp nhặt được không ít chân bảo. Hơn nữa bản thân ta cũng có một ít bảo vật bí mật, nếu như ngươi nhất định phải xin ta, ta có thể làm cho ngươi có công lực người khác không đuổi kịp ngay lập tức. Lâm Kiến cười híp mắt nhìn hắn, Hạ Trường Sinh nhìn thấy nét mặt của y thì biết lần này chẳng lành, hắn rút kinh nghiệm xương máu, bổ sung. Được rồi, bí tịch chăm sóc tóc của ta cũng nói với ngươi được. Đại sư huynh, không có ích lợi gì, Lâm Kiến nói, Hạ Trường Sinh thở dài một hơi sau đó nói. Tới đi, hắn cam chịu số phận. Lâm Kiến cầm bút lông, viết yêu cầu của mình trên giấy. 1. Sau này ta có thể đụng vào y phục của huynh, huynh không thể tránh. Hạ Trường Sinh nhíu mày, hắn cảm thấy muốn từ chối cái này, y phục là từ huyệt của hắn. 2. Sau này ta và huynh ngủ chung một phòng. Lâm Kiến viết ra điều thứ hai. Hạ Trường Sinh hỏi, vì sao, tự ngủ một mình không phải rất tốt sao? Ta viết, huynh chỉ cần từ chối hoặc là chấp nhận. Lâm Kiến cười tủm tỉm, wow, đây đúng là ngày vui vẻ nhất đời y. Hạ Trường Sinh hơi đắn đo. Ba, nói cho ta biết bí mật mà người khác không biết liên quan tới đại sư huynh. Lâm Kiến viết lên điều thứ ba. Hạ Trường Sinh nhìn thấy điều này thì ngây ngẩn cả người. 4. Lâm Kiến nhanh chóng nhìn Hạ Trường Sinh một cái, sau đó viết xuống. Sau này ta gọi huynh là Hạ Quân. Hạ Trường Sinh nghe vậy thì khóe miệng giật một cái, biểu cảm ăn phải thứ khó ăn nhất trên thế gian. Chu Xuân Giang gọi huynh là Hạ Quân đấy. Thật ra là Lâm Kiến ghen tị chuyện này. Ngươi, tiếp tục đi. Hạ Trường Sinh chỉ có thể nói vậy, đồng thời hắn cảm thấy Lâm Kiến tồn tại là để giày vò hắn. Hắn chơi đùa người khác nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp quả báo. Thiên lý tuần hoàn, quả báo chính xác, đúng là không lừa ta. Nam, Lâm Kiến càng ngày càng không hợp thói thường. Để ta hôn huynh một cái. Hạ Trường Sinh hỏi y, đây là cố ý để ta đánh rớt sao? Chỉ cần một vài điều kiện không hợp thói thường, Lâm Kiến có thể đạt được thứ y muốn. Cái này phải xem đại sư huynh phán đoán thế nào. Lâm Kiến viết một điều cuối cùng. 6. Giữ lại một yêu cầu. Bây giờ ta không dùng nhưng một ngày nào đó, ta đưa ra yêu cầu gì đại sư huynh cũng phải đồng ý với ta. Hạ Trường Sinh hít vào một hơi vì kinh ngạc, y giật mình một cái lắc đầu. Loại yêu cầu không xác định này là điều đáng sợ nhất. Lâm Kiến đã viết xong 6 điều kiện. Chữ của y xinh đẹp tinh tế. Lâm Kiến thổi mực trên giấy một cái, sau đó rời đến trước mặt Hạ Trường Sinh, đưa bút lông trong tay cho hắn, nói: đại sư huynh, bây giờ đến lượt huynh. Giống như Hạ Trường Sinh nói, y đưa ra 6 điều kiện, Hạ Trường Sinh có thể từ chối 3 cái, đồng ý với 3 cái trong đó. Ta thật sự có bí tịch lập tức tăng công lực. Hạ Trường Sinh còn chưa hết hy vọng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiến tán dương vô hồn, sau đó thúc giục, huynh chọn nhanh một chút đi. Y không hề dao động. Hạ Trường Sinh thật sự bó tay, đành phải nhận lấy bút lông, nhìn tờ giấy trải trên mặt bàn, xoắn suýt sắp cắn can bút. Thứ nào cũng muốn hắn chết hết ấy. Hạ Trường Sinh suy nghĩ, đầu tiên gạch bỏ điều thứ 6. Ta sẽ không đồng ý điều lệ để người khác tùy ý ra điều kiện. Hạ Trường Sinh quả quyết từ chối điều thứ 6. Lâm Kiến nhìn Hạ Trường Sinh một chút, từ lựa chọn của Hạ Trường Sinh có thể thấy được rất nhiều thứ. Sau đó Hạ Trường Sinh cũng không suy nghĩ nhiều, làm Lâm Kiến cảm thấy bất ngờ gạch bỏ một điều. Là điều thứ 4, Lâm Kiến muốn gọi hắn là Hạ Quân. Ta thích cái tên Hạ Trường Sinh hơn. Hạ Trường Sinh nói, hơn nữa ngươi phải gọi ta là đại sư huynh. Điều này nói lên thân phận của hắn. Không thể nhường, Lâm Kiến cười. Quả nhiên Hạ Trường Sinh không thể suy nghĩ theo lẽ thường. Còn một điều cần bỏ nữa. Lâm Kiến rất thích thú nhìn hắn. Hạ Trường Sinh nhìn Lâm Kiến mấy lần, sau đó thử hỏi y. Ta cũng có vài điều kiện muốn bàn. Huynh nói đi, Lâm Kiến chống đầu nhìn hắn, y rất bằng lòng nghe. Mặc dù ngươi có thể động vào y phục của ta, nhưng không thể cố ý làm bẩn. Ta và ngươi đã từng nói, nếu y phục bị bẩn thì ta sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Trường Sinh yêu cầu, Lâm Kiến nghe giọng của hắn là biết hắn đồng ý điều này, y vui mừng gật đầu, đồng thời nói với Hạ Trường Sinh. Nhưng người khác vẫn không thể chạm vào y phục của huynh. Dĩ nhiên rồi, Hạ Trường Sinh tỏ vẻ ngươi đang nói nhảm gì đấy, ta đồng ý điều thứ nhất. Lâm Kiến gật đầu, sau đó, Hạ Trường Sinh nhìn 3 điều còn lại, tay đang run. Lâm Kiến cảm thấy trò này chơi vui lắm luôn, ta đồng ý điều thứ 3 đi, Hạ Trường Sinh nói. Đúng là ta có rất nhiều bí mật thú vị, ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Sao lại là ngày nào đó chứ? Lâm Kiến khiếp sợ, ngươi cũng không quy định thời gian. Hạ Trường Sinh xoay nước cờ. Được rồi, ta đồng ý điều này. Lâm Kiến chu môi, dù y hơi bất mãn nhưng 2 điều còn lại mới là thứ y mong đợi nhất. Lâm Kiến không thể nào yêu cầu xa vời hôn được Hạ Trường Sinh, tính toán của y là... Hạ Trường Sinh dùng bút lông gạch bỏ yêu cầu ngủ chung phòng kia của Lâm Kiến. Lâm Kiến, đầu óc của y trống rỗng. Được rồi, ta đồng ý với ngươi 3 điều kiện. Hạ Trường Sinh dứt khoát quay người lại, nghiêng người về hướng Lâm Kiến. Chờ một chút, Lâm Kiến bị khuôn mặt đột nhiên phóng to dọa sợ. Trong lúc bối rối y đưa tay chặn mặt Hạ Trường Sinh lại. Hạ Trường Sinh buồn bực ngồi lại, dùng tay lau chỗ trên mặt vừa bị Lâm Kiến đụng vào, hỏi y. Không phải ngươi muốn hôn sao? Giọng điệu của hắn thản nhiên, mặt Lâm Kiến từ từ đỏ lên. Đến cùng ngươi muốn thế nào? Hạ Trường Sinh không biết y muốn làm gì. Ngươi muốn hôn hay không? Không hôn thì xem như ngươi từ bỏ. Lâm Kiến nghe vậy quyết định thật nhanh, nói. Ta muốn hôn, ta đương nhiên là muốn hôn, vậy đến đây đi. Hạ Trường Sinh rất thản nhiên, thậm chí chủ động vươn tay muốn đè ót Lâm Kiến lại. Nhưng, chờ chút, Lâm Kiến còn chưa hoàn hồn. Hạ Trường Sinh cảm thấy y rất đáng ghét. Tay Lâm Kiến hơi run, y đứng dậy, đi một bước đến trước mặt Hạ Trường Sinh, sau đó cúi người nâng mặt Hạ Trường Sinh lên. Hạ Trường Sinh ngồi trên ghế ngửa đầu nhìn y, tay của ngươi đang run. Hạ Trường Sinh nhắc nhở y, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt Lâm Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, ta không khống chế tay mình được, xin lỗi. Sau khi Lâm Kiến chân thành xin lỗi, y nhẹ giọng thì thầm dịu dàng hỏi hắn. Huynh từng hôn người khác chưa? Ai dám, bá vương đại sư huynh nói như thế. Lâm Kiến cười, lặp lại lời của hắn, hỏi. Ai dám, đáp án đang ở trước mắt. Ngươi, dường như Hạ Trường Sinh còn muốn nói gì đó. Thừa dịp trong chớp nhoáng hắn hé miệng, Lâm Kiến cúi đầu xuống hé miệng hôn lên. Cách chương.